Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1487. Đệ 1487 chương Tân Nhiệm Vụ. Ngô Thanh Thiển nói mang theo phế phủ cùng chân thành. Đầu bạc lão giả cùng Tiên Hạc nghe được trong lòng đều sở xúc động. Hai cái tiểu gia hỏa đều là tính tình đến thật sự hảo hài tử. Đầu bạc lão giả mở miệng nói. Các ngươi thăng cấp tới rồi linh đế. Tiếp được đi không vội mà chạy nhanh tăng lên tu vi cảnh giới. Mà là muốn lấy củng cố là chủ. Chủ yếu đi lĩnh ngộ càng sâu pháp tắc vì thượng ta có một cái phương thuốc có thể giúp các ngươi. Tinh tiến tu vi, bất quá lại yêu cầu các ngươi chính mình đi tìm tài liệu, hắn dừng một chút nói. Đây cũng là đối với các ngươi một loại nhiệm vụ mài rũa, ngọc không mài không sáng. Chúng ta hết thảy đều nghe sư tổ an bài, Ngô Thanh Thiển ngoan ngoãn nói. Sư tổ đối với các nàng là thiệt tình quan tâm cùng bồi dưỡng. Ngô Thanh Thiển hai người tự nhiên sẽ không phản bác hoặc là lá mặt lá trái. Đầu bạc lão giả vừa lòng cười cười. Hắn liền thích hai cái tiểu gia hỏa không kiêu ngạo trầm ổn tính tình cùng xử sự thái độ. Sinh ra đại thế gia, lại tại hạ thiên cảnh cùng thông minh sắc sảo cảnh lớn nhất chính đạo tông môn ngốc quá. Đầu bạc lão giả gặp qua không ít yêu nghiệt thiên tài. Chính là trong đó có hơn phân nửa đều hủy ở một có điểm thành tựu liền kiêu ngạo tự mãn. Chùn chân bó gối tính tình thượng, tu đạo người, trừ bỏ tu luyện cảnh giới cung thực lực ngoại, tâm cảnh cũng trọng yếu phi thường. Thực hào, đây là tài liệu danh sách. Các ngươi nhìn Cmonster, hắn đem hai chương danh sách giao cho Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển. Hai chương danh sách thượng tài liệu rất đơn giản, mỗi người bất đồng lại đều chỉ có tam vị. Sư tổ, này đó tài liệu chúng ta sẽ chính mình đi tìm, bất quá ngươi có thể nói cho chúng ta biết đại khái vị trí sao? Ngô Thanh Thiển không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ đang tìm kiếm thượng. Bạch y lão giả cũng không phải khảo nghiệm các nàng tìm kiếm năng lực. Này sáu loại linh thảo cùng linh vật toàn bộ sản tự yêu vực. Cụ thể ở yêu vực vị trí, các ngươi tới rồi yêu vực sử dụng sau này tinh thần lực một lần nữa xem xét danh sách. Mặt trên sẽ có nhắc nhở, hảo, chúng ta xử lý điểm việc tư liền đi trước yêu vực, hai người tại hạ giới nội đi qua nhân tộc tứ. Cảnh, đi qua thú vực. Chính là còn chưa đi qua yêu vực, đầu bạc lão giả gật đầu nói. Các ngươi yêu cầu ở 2 năm thời gian nội đem này 6 loại linh vật tìm đủ. Như vậy mới có thể ở 3 năm lúc sau có thăng cấp đến linh đế phía trên hy vọng, đúng rồi. Yêu vực nội cất giấu cao thủ có thể so thú vực nhiều. Thực lực cũng rất mạnh, các ngươi đi lúc sau cẩn thận một chút, hắn dừng một chút nói. Bao gồm các ngươi nãi nãi cùng gia gia ở bên trong. Phân phó rèn luyện an bài ta là tuyệt đối sẽ không nhúng tay hỗ trợ. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Như vậy ở thăng cấp linh đế phía trên đột phá cái này giao diện pháp tắc khi mới sẽ không lưu lại. Nhược điểm làm tâm ma nhân cơ hội mà nhập cần tuân sư tổ dạy dỗ. Chúng ta sẽ cẩn thận, hai người cung kính nói. Đầu bạc lão giả cười nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Người nãi nãi ở Ngự Linh Tông chờ ngươi. Các ngươi thấy một mặt sau liền từng người đi hoàn thành chính mình rèn luyện đi, ngay sau đó hắn. Lại nhìn về phía Phong Thần hỏi. Gần nhất có cái gì an bài sao? Hồi bẩm sư tổ, ta gần nhất phải về một chuyến Phong gia, Phong Thần đúng sự thật nói. Đầu bạc lão giả sờ sờ râu tươi cười càng sâu. Thực không tồi tiểu gia hỏa. Không quên bổn điểm này đáng giá thưởng thức. Thực hào, vậy các ngươi tách ra hành sự, 1 tháng trong vòng cần thiết xuất phát đi trước yêu vực, hắn dặn dò nói. Là, đầu bạc lão giả xua xua tay. Hào, các ngươi từng người rời đi đi, đợi khi tìm được danh sách thượng tài liệu lại trở về tìm ta, là. Hai người cũng không chậm trễ, đứng lên thanh đối đầu bạc lão giả được rồi hành lễ an vị yếm rời đi nơi này. Tuổi trẻ nam tử cũng biến ảo vì một con tiên hạc. Chờ đầu bạc lão giả hướng tới yêu vực phương hướng bay đi. Hết chương.